Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng. Chương 84, thiếu chủ thiên gia. Gocchuyenaudio.com. Editor, trà sữa trà xanh như vậy sao thần giật không đích thân tranh đoạt? Rõ ràng chính ngươi có lòng riêng. Đường Thiên Thiên chua ngoa châm chọc nói, vừa ngước mắt nhìn về phía Nạp Lan thần giật, lời nói khẩn thiết khuyên nhủ. Thần giật, nàng ta có giáp tâm khác đó, ngươi đang bị nàng ta lợi dụng đó. Nạp Lan thần giật nghe Đường Thiên Thiên nói, trong con ngươi trơn bóng như ngọc đột nhiên có ý lạnh lướt qua, giống như chủy thủ được ngâm và mài rũa trong băng tuyết, lạnh lẽo chạy thẳng vào lòng DDLQD người. Nhìn thấy Đường Thiên Thiên lùi lại một bước, Nạp Lan thần giật mới lạnh nhạt mở miệng nói. Ước định là hạng người gì ta rõ ràng nhất, không cần người ngoài nói bàn tán vào ra. Vị trí võ lâm minh chủ, nếu như ngươi muốn, thì ngươi hãy dựa vào năng lực của mình đi, những chuyện khác không cần nhiều lời. Nam Ước Tịnh nghe Nạp Lan thần giật nói như thế, khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười, lời nàng định phản bác lại Đường Thiên Thiên thu lại. Nếu Nạp Lan thần giật đã bảo vệ nàng đến trình độ này, nàng cần gì phải hùng hổ dọa người nữa chứ? Dù sao Đường Thiên Thiên cũng là nữ nhi của ân nhân của Nạp Lan thần giật, nàng không muốn làm khó Nạp Lan thần giật. Đường Thiên Thiên thấy Nạp Lan thần giật lạnh nhạt với mình, nước mắt nhanh chóng đong đầy, giờ phút này khóe môi nụ cười của Nam Ước Tịnh càng giống gai nhọn đâm sâu vào lòng nàng hơn, nàng vừa uất ức vừa tức giận, nói với Nạp Lan thần giật. Được, lời này là ngươi nói, ngươi phải giúp nàng đoạt võ lâm minh chủ sao, vậy ta cố tình không cho ngươi đạt ý nguyện. Nạp Lan thần giật nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn Đường Thiên Thiên, giọng nói ôn hòa, chậm rãi nói. Đây không còn là vấn đề có nhường hay không nữa. Ngươi muốn làm gì thì làm, không muốn thì không làm. Đường Thiên Thiên nghe vậy, chỉ cảm thấy trái tim như bị nghẹt, không có cách nào giải tỏa. Hắn thật sự không quan tâm nàng sao? Mặc kệ nàng nói gì làm cái gì, hắn vĩnh viễn đều có dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng vì sao khi hắn nhìn Nam Ước Tịnh lại có thể dịu dàng cưng chiều như vậy đây? Thần giật ngươi, Đường Thiên Thiên cảm thấy trong lòng vừa uất ức vừa tức giận, nàng nhìn Nạp Lan thần giật hồi lâu không nói ra lời, xoay người nhìn về phía Nam Ước Tịnh hung hãn nói. Ngươi cười cái gì, cảm thấy ta đáng đời lắm sao? Nam Ước Tịnh bởi vì Nạp Lan thần giật bảo vệ mình mà cười thầm, lại nghe được giọng điệu Đường Thiên Thiên khiêu khích, nụ cười trên môi nàng đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn Đường Thiên Thiên một cái, làm như không chút để ý nói. Đúng là người không yêu mình thì dây dưa không ngớt, còn giận lây sang người hắn yêu, không phải rất buồn cười sao? Ngươi, Đường Thiên Thiên bị lời nói của Nam Ước Tịnh càng thêm tức giận, nàng nhìn Nam Ước Tịnh, lại thấy Nam Ước Tịnh cười như không cười nhìn nàng, trong ánh mắt giống như vừa đùa cợt vừa thương hại, không khỏi tức giận đáy mắt toát ra oán độc, nàng lại nhìn Nạp Lan thần giật một cái, lại thấy Nạp Lan thần giật cưng chiều nhìn Nam Ước Tịnh, không khỏi tức giận hơn. Xoay người giận đùng đùng rời đi, Mạc Dạ đi theo sau lưng Đường Thiên Thiên liền gấp gáp đi theo. Hách Liên Nghi Huyên nhìn Đường Thiên Thiên tức tối rời đi, trên mặt lộ ra lo lắng, nói với Nam Ước Tịnh. Thủ đoạn của Đường Thiên Thiên rất bất thường, còn có công phu hạ độc xuất thần nhập hóa, Quỳnh Lạc muội muội phải cẩn thận một chút. Gocchuyenaudio.com. Nam Ước Tịnh đương nhiên biết thủ đoạn của Đường Thiên Thiên, ở Nam Hải, không phải nàng đã gặp qua sát thủ Đường Thiên Thiên phái tới sao? Chỉ là mặc dù thủ đoạn của Đường Thiên Thiên lợi hại, nhưng Nam Ước Tịnh nàng cũng không phải là ngồi không, nếu Đường Thiên Thiên thật dám xuống tay với nàng, nàng sẽ không mặc người chém giết. Ai yêu, bản lãnh của ngươi đã rất cao cường, còn có người có thể so sánh với ngươi sao? Nam Ước Tịnh chuẩn bị trả lời Hách Liên Nghi Huyên, lại nghe được một giọng nói bất cần đời vang lên bên tai. Theo hướng giọng nói, Nam Ước Tịnh thấy một nam tử trẻ tuổi. Nam tử mặc một bộ cẩm bào, mặt như ngọc mũ quan thanh tú, có vài phần hấp dẫn người. Trên khuôn mặt tinh xảo là một đôi ngươi sáng ngời, đang cười như không cười nhìn Hách Liên Nghi Huyên. Nhìn dáng dấp hắn nói câu kia hình như là đang nói Hách Liên Nghi Huyên. Nam Ước Tịnh không khỏi khơi lòng hứng thú nhìn Hách Liên Nghi Huyên, lại thấy trên mặt Hách Liên Nghi Huyên có nét ngại ngùng thoáng qua, trong mắt nàng như có tức giận lại như đang thẹn thùng, trợn mắt nhìn nam tử kia một cái, nói. Ta nói thiên thần này, cái này so với giả heo ăn thịt cọp, ai có thể hơn ngươi được. Thì ra nam tử trước mắt này chính là Bắc Mạc Thiên gia thiếu chủ thiên thần. Tứ quốc có tứ đại gia tộc Nam Hải Doãn gia, Tây Nhạc Hách Liên gia, Đông Lâm Lạc gia, Bắc Mạc Thiên gia. Thiếu chủ tứ đại gia tộc đều là nhân vật phong thái tuyệt diễm, đều rất nổi tiếng. Nam Hải và Đông Lâm ngoài mặt là đồng minh, thật ra thì Nam Hải Đông Lâm quản chế, vì vậy Lạc gia và Doãn gia không thân thiết với nhau. Mà Tây Nhạc cùng Bắc Mạc lại là đồng minh thật sự, vì vậy Tây Nhạc Hách Liên gia cùng Bắc Mạc Thiên gia khá thân thuộc. Chỉ là nhìn quan hệ của Hách Liên Nghi Huyên và Thiên Thần, hình như không đơn giản như mối quan hệ của hai nhà. Nhìn dáng vẻ hai người nói chuyện, nhất định quan hệ là cực tốt, nhất là vết đỏ ửng trên mặt Hách Liên Nghi Huyên, rất đáng nghi. thiên thần như thói quen thích moi móc Hách Liên Nghi Huyên, cũng không thèm để ý xung quanh, nở nụ cười quỷ dị, vùng áo bào lên, liền tự nhiên ngồi vào vị trí đối diện Hách Liên Nghi Huyên, ngước mắt nhìn Nam Ước Tịnh và Nạp Lan Thần giật một cái. Khuôn mặt của hắn tinh xảo, giống như là hài đồng không lo âu, nhưng trong đôi mắt đen lại cất giấu nồng đậm ánh sáng, hắn chậm rãi nâng lên một cười, như có thầm ý nói. Đây là cung chủ ma cung và các chủ ám các sao? Một câu nói bình thản, lại làm con ngươi của Nam Ước Tịnh và Nạp Lan Thần giật đột nhiên trầm xuống. Đáy mắt Nam Ước Tịnh lóe lên một tia sáng, nụ cười ở khóe môi đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thân phận cung chủ ma cung của nàng bị thiên thần đoán được cũng không khó, nhưng Nạp Lan Thần giật là các chủ ám các thiên thần vừa từ đâu biết được. Vừa rồi mặc dù Đường Thiên Thiên nói chuyện với bọn họ rất cay nghiệt nhưng vẫn rất lo lắng cho Nạp Lan Thần giật, âm thanh đè nén cực thấp thiên thần không thể nào nghe được. Thiên thần là Bắc Mạc Thiên gia thiếu chủ, nếu hắn biết thân phận của Nạp Lan Thần giật như vậy thì nhất định Hạ Văn Cử cũng biết thân phận của Nạp Lan Thần giật. Xem ra nhất định là bởi vì nàng gả cho Nạp Lan Thần giật khiến cho Hạ Văn Cử tốn tâm tư đi điều tra Nạp Lan Thần giật. Khóc chuyện audio.com, Nam Ước Tịnh không khỏi ngước mắt nhìn về phía Hách Liên Nghi Huyên, lại thấy trong mắt nàng cũng không có vẻ khiếp sợ gì, nhớ tới mới vừa rồi lúc Đường Thiên Thiên nói chuyện, Hách Liên Nghi Huyên cũng ở một bên lắng nghe cũng không có vẻ mặt giật mình gì. Chẳng lẽ nói Tây Nhạc cũng đã biết chuyện này? So với Nam Ước Tịnh nghi ngờ, Nạp Lan Thần giật ngược lại có vẻ chấn định tự nhiên. Đông Lâm thập nhất hoàng tử, Đông Lâm Lạc gia thiếu chủ, ám các chủ. Ba thân phận này cũng quá hiền hách mà dễ thấy, lấy trí thông minh của Hạ Văn Cử cùng Gia Luật Linh, nếu thật dụng tâm đi điều tra, có thể tra được cũng không kỳ quái. Huống chi hôm nay Nam Ước Tịnh đã là nữ hoàng của Nam Hải, kế hoạch tranh đoạt của hắn cũng đã bắt đầu, những thực lực kia được ẩn núp cũng không cần thiết che giấu nữa. Thiên thiếu chủ kêu ta là Nạp Lan Thần giật thôi. Nạp Lan Thần giật ngước mắt nhìn thiên thần một cái, chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, lại khiến lần đầu tiên trong đời thiên thần cảm thấy có áp lực. Rõ ràng là lạnh nhạt ôn nhã như vậy, nhưng bên trong giống như hàm chứa vô biên thâm thúy, con ngươi đen nhánh kia giống như mây trắng phía chân trời bình thường cao nhã mà không thể leo lên. Hắn căn bản không cách nào từ trong đôi mắt đó thấy nửa phần cảm xúc, giống như đây là một đầm sâu không thấy đáy. Chỉ là thiên thần là thiếu chủ thiên gia, sau khi hơi sững sờ, hắn liền tiếp tục gợi lên nụ cười bất cần đời, cười nói với Nạp Lan Thần giật. Nếu Nạp Lan huynh đã không ngại lời nói, thiên thần xin theo ý huynh vậy. Nạp Lan Thần giật nghe vậy, đối với lời nói thân thiện của thiên thần cũng chỉ tao nhã cười, giống như bất cứ chuyện gì cũng không làm lòng hắn dậy sóng, giọng nói của hắn trơn bóng như ngọc lại làm cho người ta tự dưng cảm thấy thoải mái. Bất quá là một tên gọi mà thôi, thiên thiếu chủ tùy ý thôi. Thiên thần đối với thái độ không lạnh không nóng của Nạp Lan Thần giật nhất thời có chút không nắm chặt được. Hắn vốn định cố ý vạch trần thân phận của Nạp Lan Thần giật, ngắm nghía cẩn thận Nạp Lan Thần giật sẽ có phản ứng gì, nhưng không nghĩ tới Nạp Lan Thần giật lại bình thản như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả một tia kinh ngạc cũng không có. Mà hắn cố ý muốn thân cận Nạp Lan Thần giật, muốn nhìn Nạp Lan Thần giật có hay không bài xích tương giao với Bắc Mạc, nhưng thái độ của Nạp Lan Thần giật vẫn ôn hòa như cũ, làm hắn nhìn không ra nửa phân đầu mối. Hắn còn muốn nói, lại thấy sắc mặt của Hách Liên Nghi Huyên trầm xuống, làm như có chút tức giận nói. Thiên thần, ngươi đủ rồi. Bữa cơm đang rất vui vẻ, ngươi ở đâu lôi ra một đống câu hỏi vậy? Ở đây bốn người đều vô cùng thông minh, đương nhiên khi ai đó nói một câu huyền cơ gì đó, tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ là không nói thẳng ra mà thôi. Mà tính tình Hách Liên Nghi Huyên xưa nay thẳng thắn, hẳn là nói trúng tim đen rồi. Thiên thần bị Hách Liên Nghi Huyên nói như vậy, trên mặt cũng không thấy có lúng túng, chỉ là làm bộ như chuyện gì cũng không có xảy ra, trên mặt cười hì hì, mang theo vài phần hài hước nói với Hách Liên Nghi Huyên. Ai yêu, Nghi Huyên muội từ đây là giận ta sao? Chê ta không nói chuyện với ngươi, lạnh nhạt ngươi sao? Hách Liên Nghi Huyên bị thiên thần nói như thế, gương mặt lập tức đỏ bừng. Khóc chuyện audio.com. Từ nhỏ nàng đã rất tinh danh, xảo trá vô cùng, mỗi ca ca bên cạnh đều bị nàng chỉnh, cả Hách Liên Sơn Trang, trừ Hách Liên Diệp Hoa, người nào thấy nàng đều sợ muốn chết, nhưng duy chỉ có khi đối mặt với thiên thần, tất cả xảo trá của nàng đều bị hắn nhìn thấu, mỗi lần đều bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Nhưng, cho dù biết rõ thiên thần đang trêu chọc nàng, nàng vẫn không nhịn được đỏ mặt nhìn chằm chằm thiên thần tức giận nói. Người thật đúng là trong miệng chó không mọc ra ngà voi, không thể nói lời bình thường sao? Thiên thần nghe Hách Liên Nghi Huyên nói, liền bày ra dáng vẻ đau khổ, giống như rất khó xử nói. Ai ta nói tránh sự thì ngươi lại chê ta gây nhiều chuyện như vậy, ta và ngươi nói đùa thì ngươi nói ta trong miệng chó không mọc ngà voi, Nghi Huyên muội tử, rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào đây? Thiên thần nói chuyện rất hài hước làm tất cả mọi người không nhịn được bật cười, Nam Ước Tịnh che khóe môi nhìn thiên thần, chỉ cảm thấy tính tình của thiếu chủ thiên gia thật sự là kỳ quái, thật sự rất xứng đôi với Hách Liên Nghi Huyên. Xảo trá, lời nói này cũng thật là làm người buồn cười, không khí trầm muộn mới vừa rồi bởi vì thiên thần thử dò xét lập tức sinh động hẳn lên. Nạp Lan thần giật cũng nở nụ cười nhàn nhạt, cũng không biết đó là nụ cười thường lệ của hắn, hay là bị thiên thần chọc cười. Chỉ có Hách Liên Nghi Huyên, bị thiên thần nói đến như vậy, trên mặt càng đỏ hơn, lôi kéo tay của Nam Ước Tịnh cầu cứu. Quỳnh Lạc muội muội, ngươi nhìn tên gia hỏa thiên thần này không biết chừng mực này, ngươi phải giúp ta xử lý hắn đó. Nam Ước Tịnh nghe Hách Liên Nghi Huyên nói, không khỏi cười, mang theo vài phần danh mãnh nói. Bình thường mồm miệng của Nghi Huyên tỷ tỷ rất lanh lợi sao, sao nhìn thấy thiên thiếu chủ đã nói không nên lời rồi. Hách Liên Nghi Huyên nghe Nam Ước Tịnh nói, vết đỏ ửng trên mặt càng đậm oán trách nhìn Nam Ước Tịnh một cái, nói. Quỳnh Lạc muội muội đang là, khuỷu tay rẽ ra ngoài. Sao, thiên thần nghe Nam Ước Tịnh nói, đáy mắt thoáng qua vẻ cưng chiều, nhìn Hách Liên Nghi Huyên, khóe môi vẫn treo nụ cười hài hước bất cần đời, tiếp tục nói. Ai yêu ta lại không biết Nghi Huyên muội tử thì ra đối đãi đặc biệt với ta. Có phải nhìn thấy bổn thiếu chủ phong lưu phóng khoáng, phong hoa vô song, không nỡ nói bổn thiếu chủ à, Hách Liên Nghi Huyên nghe được thiên thần ảo tưởng về bản thân hắn, rốt cuộc cũng không nhịn được lật mặt xem thường châm chọc nói. Cầu xin ngươi trước khi nói lời này phải xem người bên phải ngươi trước, ngươi dám nói ngươi phong hoa vô song sao? Thiên thần nghe được Hách Liên Nghi Huyên nói, liếc mắt nhìn Nạp Lan thần giật lại thấy sắc mặt của hắn lạnh nhạt, không chút hả hê nào, trong lòng hắn không khỏi thở dài nói, Nạp Lan thần giật này thật sự là phong hoa vô song. Nhìn đôi mắt thâm thúy này của hắn, cũng đủ để biết người này mưu lược thâm sâu, chắc hẳn Thái tử Điện Hạ cũng không phải là đối thủ của hắn. Bỏ qua sầu lo chợt lóe lên trong lòng, thiên thần vẫn như cũ bày ra dáng vẻ cười đùa, giống như ai oán nói. Nghi Huyên muội tử bắt đầu ghét bỏ ta sao? Lời nói này không đúng, ta vốn ghét bỏ ngươi. Hách Liên Nghi Huyên làm như chụp được cơ hội, nhẫn tâm tiếp tục nói. Trên mặt thiên thần lộ ra đau khổ, nhưng đáy mắt vẫn mang theo nụ cười như cũ, một câu rồi một câu với Hách Liên Nghi Huyên. Gocchuyenaudio.com, Nam Ước Tịnh cùng Nạp Lan thần giật chỉ ngồi ở một nghe bọn hắn nói, trong con ngươi Nam Ước Tịnh không khỏi lộ ra một chút ý cười. Không nghĩ tới thiếu chủ Hách Liên gia cùng thiếu chủ thiên gia nổi tiếng thiên hạ lại có tính tình trẻ con cãi vả với nhau. Thật ra thì dù là người thông minh thế nào, khi đối mặt với người mình yêu mến, đều nguyện ý bày ra một mặt ngây thơ của mình. Vì vậy trước mặt người mình yêu, sẽ không có tính toán, sẽ buông bỏ tất cả. Đúng như bộ dáng Nạp Lan thần giật đối với nàng, chàng cảm thấy thiên thần này như thế nào? Trên đường đến Ngọc Vũ Lầu, chân mày của Nam Ước Tịnh khẽ nhíu lại, nhìn Nạp Lan thần giật hỏi. Nạp Lan thần giật nhìn thấu lo lắng nhàn nhạt trên trán Nam Ước Tịnh, đưa tay kéo tay Nam Ước Tịnh nói. Tức Tịnh là đang lo lắng cho Hách Liên cô nương sao? Thiên thần này bụng dạ cực sâu, nhưng theo ta thấy, hắn thật lòng với Hách Liên cô nương. Nam Ước Tịnh nghe Nạp Lan thần giật nói, chân mày không tự giác thả lỏng ra, hắn luôn nhìn thấu tâm tư của nàng, câu nói đầu tiên đã nói lên lo lắng của nàng. Thật ra thì nàng cũng nhìn ra tình cảm giữa Hách Liên Nghi Huyên và thiên thần, chỉ là nàng lo lắng lòng dạ của thiên thần quá sâu, mà Hách Liên Nghi Huyên và hắn là người của hai nước. Bắc Mạc cùng Tây Nhạc bây giờ mặc dù xem ra bang giao rất tốt nhưng ai nào biết chuyện sau này đây. Thế cục thiên hạ này nói thay đổi liền thay đổi ngay, huống chi hiện tại thế cục tứ quốc phức tạp như thế, nếu Bắc Mạc cùng Tây Nhạc quyết liệt đến lúc đó Hách Liên Nghi Huyên cùng thiên thần sẽ như thế nào? Hách Liên Nghi Huyên suy nghĩ cho nàng, nàng cũng đã coi Hách Liên Nghi Huyên là tỷ tỷ rồi, đương nhiên sẽ lo lắng cho Hách Liên Nghi Huyên. Nhưng mà Nạp Lan thần giật nói cũng đúng, chỉ cần bọn họ thật lòng với nhau, coi như sau này thế cục thật sự xoay chuyển, chắc hẳn cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ thôi. Trong lúc bất chi bất giác đã chạy tới Ngọc Vũ Lâu. Ngọc Vũ Lâu là khách điếm trải rộng khắp tứ quốc mà chủ tử sau lưng Ngọc Vũ Lâu chính là Hạ Văn Cử. Mà Ngọc Vũ Lâu này coi như là tổng đà, nghe nói lão bản là một nữ tử trẻ tuổi. Nam Ước Tịnh cùng Nạp Lan thần giật vào Ngọc Vũ Lâu, liền có một vị nữ tử mặc hồng sa tới đón. Nữ tử có dung mạo diễm lệ, không thanh tú giống nữ tử bình thường, ngược lại có một cỗ hào khí. Một thân hồng sa ở trên người nàng có vẻ cực kỳ trương dương. Nam Ước Tịnh hiếm khi nhìn thấy con nữ tử cũng thích màu đỏ chót diễm lệ, không khỏi nhìn nữ tử này thêm mấy lần, mà nữ tử này bị ánh nhìn chăm chú của Nam Ước Tịnh cũng không hoang mang, đợi đến khi Nam Ước Tịnh quan sát nàng xong, nàng mới cười nói. Chắc hai vị là nữ hoàng Nam Hải cùng thập nhất hoàng tử Đông Lâm. Ta đã chuẩn bị tốt phòng cho hai vị. Nam Ước Tịnh nghe nữ tử gọi tên mình, đáy mắt thoáng qua một tia sáng. Nữ tử này không lấy thân phận giang hồ gọi nàng, mà là lấy thân phận hoàng thất, cái này nói cho họ biết chủ tử sau lưng nàng chính là Hạ Văn Cử. Chỉ là Hạ Văn Cử cũng là người biết chuyện này cũng không thể gạt được ánh mắt của Nạp Lan Thần Giật, vì vậy không cần che giấu nữa, nói thẳng ra giống như thiên thần đã nói hôm nay. Hạ Văn Cử nói cho Nạp Lan Thần Giật nghe bí mật của hắn, đồng thời lại để cho Nạp Lan Thần Giật biết hắn đã biết bí mật của Nạp Lan Thần Giật đến tột cùng là vì cái gì. Chẳng lẽ nói hắn muốn nói chuyện với Nạp Lan Thần Giật sao? Gocchuyenaudio.com Đè nén nghi ngờ trong lòng, Nam Ước Tịnh cười một tiếng với nữ tử xinh đẹp trước mắt, nói với nàng. Cô nương chính là lão bản của Ngọc Vũ Lầu sao? Vâng, Tống Tử Nguyệt nghe Nam Ước Tịnh hỏi, liền thoải mái thừa nhận cười nói với Nam Ước Tịnh. Ta là Tống Tử Nguyệt, là lão bản của Ngọc Vũ Lầu. Xin mời nữ hoàng cùng thập nhất hoàng tử. Nam Ước Tịnh nghe Tống Tử Nguyệt nói, rõ ràng là có thâm ý khác, đang định tìm hiểu rõ, đã nghe giọng nói nhàn nhạt DLQD của Nạp Lan Thần Giật vang lên bên tai. Nếu thái tử Bắc Mạc có lòng mời khách Ước Tịnh chúng ta lên đó ngồi một chút đi. Cách chương.